Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4120. Ha ha, ba tuyên của cánh trung dài, lần này xem như lộng công ngoài dự tính. Ha ha ha. Cự vật dữ tợn di động, nháy mắt xuất hiện trước mặt ba người phá tổ. Chuyện cho đến bây giờ chúng ta chỉ có thể liều mạng, phải chết cũng phải nhổ răng bỏ chúng, tự bảo hùng anh cũng không thành toàn cho bọn hắn. Nữ tử nghiến răng, đã lộ ra ý nghĩ liều chết. Liều mạng! Băng Thiên Lý cùng với phá thổ cắn răng gật đầu, ánh mắt hiện lên ý liều lĩnh. Ở trong thiên cung chiến trường, họ cũng đã thân kinh bách chiến. Đối mặt với loại tình huống như vậy, họ cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ phải liều mạng đánh một trận tự chiến. Đã chơi vào phệ hồn khốn lên trận, các ngươi còn có tư cách gì liều mạng với chúng ta? Buồn cười, đám nhân loại ngu xuẩn. Ba quỷ đầu lớn tiếng cười to, sáu tay cung động, lệ quỷ trong không gian đại trận kêu to dữ tợn, phóng thẳng về hướng ba người. Liều mạng! Băng Thiên Lý hét lớn một tiếng, nguyên lực cùng với áo nghĩa cuộn cuộn tràn ra. Ba người đồng thời công kích thẳng về hướng ba quỷ đầu dữ tợn. Ba quỷ đầu không hề tránh né, há mồm đem ba đạo công kích cắn nuốt như đang cắn nuốt thuốc bổ. Tại sao lại quỷ dị như vậy? Chứng kiến một màn này, ba người phá thủ ngạn họng nhìn trân trỗi. Đồng thời, ba đạo chứng ứng vỗ thẳng lên thân hình ba người phá thủ. Ba người căn bản không có chút sức phản kháng nào, thân hình bị đánh bay, càng thêm tổn thương. Ngay khi thân hình ba người bị đẩy lùi, bên trong không gian quỷ dị bỗng dưng xuất hiện vô số xích sắt tối đen. Âm thanh lệ quỷ xèo xèo trít vang. Xích sắt quấn quanh ba người, đem ba người trói buộc giữa không trung. Không tốt, chúng ta bị trói rồi. Nguyên lực không thể vận dụng, thật sự quỷ dị. Năng lượng quỷ dị nhập vào thân hình. Ánh mắt ba người lập tức đại biến, trong mắt lộ ra sự sợ hãi. Ha ha, ba nhân loại vô tri, các ngươi quá xem thường trọng bảo phệ hồn khốn linh trận của phệ hồn bộ tông chúng ta. Ở trong này, các ngươi muốn tự bảo cũng không có cơ hội. Hiện tại, giao ra linh hồn các ngươi đi. Quỷ vật to lớn dữ tợn cười to, nhìn ba người băng thiên lý bị trói buộc như nhịn con mồi. Mạng ta xong rồi. Trong lòng ba người phá thổ sản sinh ra tuyệt vọng, lần này xem như đã đến đường cùng. Linh hồn ba tuyên của cảnh trung dài, một người phong một, phóng dựng đủ cho thực lực chúng ta tiếp tục tiến thêm một bước. Ba quỷ đầu đưa mắt nhìn nhau, ba cánh tay chật động, vươn về hướng ba người phá thổ. Đúng ngay lúc này, không gian dao động quỷ dị. Quỷ vật nhất thời dừng bước, ánh mắt đại biến nhìn chăm chú khắp bốn phía. Trong không gian này còn có nhân loại thứ tự. Cuối cùng ánh mắt quỷ vật nhìn chằm chằm vào một chỗ hư không, nơi đó có dao động, tự hồ muốn đem năng lượng xung quanh cắn nước sạch sẽ. Khí tức vô cùng bá đạo dần dần lan tràn. Còn có người sao? Ba người phá thủ lập tức nhìn qua phương hướng kìa. Chú ý, là tiểu tử đó, là tiểu tử đó ở bên trong. Âm thanh diệt hồn lớn tiếng truyền ra. Hắn không cách nào quên được khí tức vô cùng bá đạo kìa. Lần trước hắn đã bị thương dưới cổ khí tức bá đạo này. Trong không gian hùng ám, một thanh y nhân chậm rãi hiện ra. Mỗi bước đi, không gian xung quanh đều trung lên, hết thảy năng lượng đều lặng im biến mất. Là tiểu tử Lục Thế Dù, tiểu tử khốn kiếp kìa, tại sao cũng ở trong phệ hồn khốn linh trận? Sắc mặt phá thủ nổi giận, nhưng kinh ngạc lại nhiều hơn. Băng Thiên Lý cùng với nữ tử vô cùng nghi hoặc. Thôi hồn, lục hồn, chính là tiểu tử này đã giết chết thiếu chủ. Tên này quái dị, tu vi niết bằng cảnh cao dài nhưng thực lực không kém ta. Diệt hồn lớn tiếng nói, sát ý tràn ngập. Đây mới là mục tiêu bọn hắn đang chờ đợi liệt sát. Giết tiểu tử này đi! Quỷ vật nhất thời hét lớn, thân hình khổng lồ xuyên qua không gian, chỉ nháy mắt đã lao về phía Lục Thiếu Dù. Năng lượng âm hàn tập kích thẳng tới. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, nhất quyết thôn thiệt tể, một quyền chấn Bát Hoàng. Một tiếng quát thẳng nhiên vang lên. Ánh mắt Lục Thiếu Dù vừa ngước lên, thanh y lay động, sát ý ngập trời, chỉ nháy mắt khí tức bá đạo lăng tuyệt thổi quét hư không, tiến lên một bước, vung quyền chợt động. Một đạo quyền ấn văng vào hư không bày trà. Tam hồn đoạn lên chảo. sáu cánh tay kênh càng cung động, năng lượng khủng bố phun trào, không gian quỷ khốc thượng hạo, năng lượng hội tụ thành quỷ trảo cực lớn. Cửu u tử khí lan tràn, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Hai đạo công kích khủng bố lập tức va chạm, kinh khí bắn ra, vô số khe không gian tối đen xuất hiện. Thiên địa không gian sụp đổ, bắt đầu nổ tung, giống như diệt thể. Thực lực thật mạnh, đây là thực lực chân chính của Lục Thiếu Vũ hay sao? Băng Thiên Lý cùng với Phá Thủ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt rung động. Một thân ảnh bật lui ra sau, đứng cách ba người Phá Thủ không xa, sắc mặt thoáng tái nhợt, trên người đã bao trùm một tầng kim sắc khải giáp. Quỷ vật cũng không nhúc nhích bao nhiêu, chẳng qua khóe môi quỷ dị hiện ra chất lỏng màu xanh nhạt, tràn ngập mùi vị gây mũi khó ngửi. Khí tức dao động không ít. Lục Thiếu Vũ chỉ đánh một chiều đã làm ba người Diệt Khủng bị thương. Nhìn thấy một màn này, ba người Phá Thủ đều hít sâu một hơi. Lục Thiếu Vũ lăng không đứng lơ lửng, ánh mắt ngưng trọng sau khi hắn cắn nuốt linh tinh của ám linh. Tu vi không tiến thêm nhưng thực lực tăng cường. Vừa rồi sử dụng dứt quyết của Bát Hoang Thiên Địa Quyết, xem ra là xuất động toàn lực nhưng vẫn chưa làm gì được ba người Diệt Khủng. Chân khí trong cơ thể sôi trào, hắn cũng bị thương, nhưng do hắn đã mạnh mẽ ngăn chặn mà thôi. Kỳ thực Lục Thiếu Vũ đã sớm tới nơi này, định ngư ông đắc lợi thủ, nhưng không nghĩ tới lần này về hùng bộ tộc xuất động ba tuyên của cảnh trù dài. Còn có đại trận lợi hại, sớm bố trí xung quanh, làm cho hắn cũng bị liên lụy rơi vào trong đại trận. Sau thoáng suy tư ngắn ngủi, huyết quang chợt lóe, Lục Thiếu Vũ hiện ra, mang theo lồng ngầm chém ra ba đạo. Ba đà đao huyết sắc đào mang xé ra không gian đen tối, chợt biến mất. Âm thanh lệ quỷ kêu trên vang vọng, xích sắt trói buộc ba người Phá Thủ đều đứt vỡ, cả ba người lập tức khôi phục tự do. Lục Thiếu Vũ, lần này bị ngươi hại thảm, nếu không phải ngươi... Phá Thủ vừa thoát khỏi trói buộc đã lao về hướng Lục Thiếu Vũ. Tự các ngươi xem trọng chính mình, ta không có thời gian đi che chở các ngươi. Nếu không để tình đều là nhân tộc, ta cũng chẳng muốn quản. Về phần ta hại các ngươi, căn bản là không cần phải nhắc tới. Nếu không phải các ngươi đánh chủ ý với Hùng Phong quân đoàn trước, cũng sẽ không bị nhốt ở đây. Lục Thiếu Vũ liếc bắt nói. Phá Thủ vừa định ra tay nghe vậy sực tỉnh nhớ lại tình cảnh của mình, nhất thời im tiếng. Ánh mắt của Lục Thiếu Vũ làm cho lòng hắn phát lạnh. Ngươi là Lục Thiếu Vũ sao? Ba người này rất lợi hại, ngươi cẩn thận một chút. Một tướng giả nhìn Lục Thiếu Vũ ngưng trọng nhắc nhở. Tiểu tử này quá nhân quỷ dị, không ngờ có thể vô thành vô tức xuất hiện trong vẻ hỗn khốn lên trận. Trong mắt quỷ vật lộ vẻ kinh ngạc nói. Tiểu tử này nhất định đã sớm ẩn nấp xung quanh đây, vì vậy mới xuất hiện trong trận. Có thể ẩn nấp với sự thăm dò của chúng ta, thủ đoạn không kém. Đừng nói nhảm, tiểu tử này nhất định phải chết. Diệt Khùng như thắng Lục Thiếu Vũ, ánh mắt âm trầm nói. Tiểu tử, ta đã nói, cả phê hộp bộ tộc sẽ không bỏ qua cho người. Hôm nay người nhất định phải chết. Lục Thiếu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sát ý. Hôm nay ngươi cũng không sống được đâu, mạng của truy hồn phải lấy linh tinh của ngươi đền bù. Tiểu tử, đây là phê hồn cúng lên trận, ngươi chết chắc rồi. Bản thân ta muốn xem ngươi là có bổn sự gì. Diệt Khùng quát một tiếng, phất tay, quỷ đầu dữ tợn lao thẳng về hướng Lục Thiếu Vũ. Duệ kim hụt đầu, huyết lục ra tay, đao mang xé không, lập tức đem quỷ đầu bổ thành hắc vụ cuồn cuộn. Trong thiên không trống rỗng, toát ra mấy quỷ đầu lao về hướng Lục Thiếu Vũ. Từng tiếng kêu thảm thương làm cho linh hồn đau đớn, khí tức trong không gian làm cho ba người Phá Thủ phải dùng hết lực lượng bảo vệ cho chính linh hồn của mình. Quỷ mộc hồn đầu, huyết lục lại bổ ra, lục quang nở rộ, đao băng phá không xoay quanh bầu trời, lập tức hóa thành mấy đạo đao băng lục sắc xuyên thủng mấy quỷ đầu dữ tợn đang lao tới. Quỷ đầu lập tức đổ tung biến mất bên trong không gian quỷ dị. Ám ma phân tầng bí pháp. Khi đạo quỷ mộc hồn đao tiêu tán, quanh thân Lục Thiếu Vũ trào ra cổ hào quang quỷ dị, thân hình chia thành ba thân hình giống nhau như đúc, chẳng qua hai thân hình trong đó không có thanh linh khải giáp như bản thể. Linh hồn phân thân sao? Tại sao lại có hai đạo? Ba người Diệt Hồn cùng ba người Phá Thủ đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ nháy mắt hai đạo phân thân bay ra. Phân thân bên trái, hai tay hiện lên bốn hư ảnh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, cuối cùng hội tụ thành một đạo quang đoạn không lớn lắm. Không gian trầm xuống, bốn đạo thú ảnh truy đuổi chạy trộm, nhưng bên ngoài quang đoạn lại có một mảnh tĩnh mịch, không có năng lượng dao động. Nhưng trong mơ hồ, làm mọi người cảm giác được có cổ khí tức càng thêm khủng bố lan tràn. Điều này làm cho linh hồn mọi người run rẩy, vô thành vô tức lan tràn. Cùng lúc đó phân thân bên phải ngưng tụ thụ ấn, quang mang Kim quang đột nhiên trạng vỡ, hư không gần như sụp đổ, tiếng sấm sét nổ vang, khí tức xa lạ vô cùng vô tận lan tràn, nương theo sau tiên uy hào hẳn, cuồn cuộn không ngớt. Tại sao lại như vậy? Kỳ quái thật. Đồng tĩnh làm sắc mặt Diệt Hùng đại biến, hắn có thể cảm giác được bên trong đại trận đối phương vẫn có thể ngưng tụ công kích, lại không giống như những người khác khi bị khốn trong trận liền bị áp chế, loại hiện tượng này hắn chưa từng gặp bao giờ. Tiểu tử này quỷ dị, tự hồ đang ngưng tụ công kích, về hồn khốn lên trận cũng không thể ngăn chặn được hắn, mau toàn lực giải quyết hắn. Thôn hồn hát lớn một tiếng, mau xuất toàn lực. Ma quỷ đầu dữ tợn cùng quát, sáu tay cùng động, thủ ấn không ngừng ngưng kết, năng lượng hắc vụ âm hạn bao trùm, trong khoảnh khắc chiếm lĩnh cả bầu trời, đem cả quỷ vật mà ba người ngưng tụ bao phủ luôn vào bên trong. Phệ hồn quỷ ảnh, tiếng hét vang vọng, năng lượng âm hạn lập tức ngưng tụ thành một đầu quỷ vật cực lớn, năng lượng kinh khủng tràn ra uy áp vỡ áp, khiến linh hồn ba người phá thổ đau đớn không ngừng kêu khổ. Ba người Diệt Hồn đã vận dụng lực lượng cuối cùng, Lục Thiếu Vũ giống như đang chuẩn bị lá bài tẩy. Không biết Lục Thiếu Vũ có thể đối kháng ba người hay không? Đó là ba tiên của cánh trung dạy à? Ánh mắt ba người phá thổ nhìn chằm chằm cuộc chiến, thậm chí không dám nhí mắt. Lục Thiếu Vũ xuất hiện, một chiêu đánh bị thương ba người Diệt Hồn, làm cho ba người cảm giác được hy vọng. Cũng không muốn dập tắt hy vọng kia. Tứ thần quyết, thời không lao ngục. Hai phân thân đồng thời nhảy ra, đều đồng loạt công kích. Chỉ một thoáng, kim quang tràn vỡ. Thú minh vang vọng, chấn động màng tai. Hư ảnh thanh long, bạch hổ, chư tước huyền vũ chạy trồm, liên tục triết gào, lao thẳng về hướng quỷ đầu dữ tợn. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc thủ ấn cuồn cuộn thiên uy phá không vỗ xuống. Hư không nứt vụn từng khúc, cả không gian nhất thời rung rẩy, thiên địa năng lượng đều bị ngăn chặn bên ngoài. Đây là thủ đoạn gì? Tiểu tử kia sao có thể làm được? Ba người phá thủ trung động, khí tức kia khiến cho bọn họ chỉ muốn phụ phục sướng. Cùng một lúc, quỷ đầu khổng lồ phát ra tiếng kêu trên vang vọng không gian, mở to cái miệng, năng lượng âm hàn cuồn cuộn dâng lên, nghiền tới. Hai cổ năng lượng khủng bố đồng thời va chạm lẫn nhau, từng tiếng âm bạo kịch liệt, kinh thiên động địa như sấm sét, không gian trung chảy. Chỉ thấy bốn hư ảnh dị thú nổ tung, vô số hào quang kết tẳng, kim sắc thủ ấn hạ xuống, rơi trên đầu cự vật. Tiếng nổ trầm đục liên tục vang lên khiến cho người ta choáng váng. Không gian xung quanh quỷ đầu đã sớm phá nát, liên tục sụp đổ thành không gian động sâu. Năng lượng gần sóng khủng bố hóa thành quang hộ thổi quét. Hai đạo phân thân lập tức quay về trong bản thể Lục Thiếu Vũ, năng lượng khủng bố thổi quét. Bản thể chợt động, hoàng quang chói mắt. Trong đôi mắt hiện lên hào quang hắc bạch sáng ngời, huyết lục trung lên, bỗng nhiên phóng thích hào quang chói mắt. Âm dương phách đạo quyết. Huyết lục chém xuống, hư không sụp đổ, tiếng sấm sét vang dội, hư không nổi lên sóng to gió lớn, nương theo sau cổ thiên uy hào đẳng, cuồn cuộn không ngớt, một đạo đao mang lập tức rơi trên quỷ đầu. Đao mang rơi xuống, không gian chợt an tĩnh lại. Quỷ đầu giống như không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại, thân hình Lục Thiếu Vũ bị đẩy lùi, mỗi khi lùi một bước, sắc mặt càng trắng bệch, chợt phun máu tươi. Thật mạnh, nguyên lai hắn đã mạnh đến loại tình trạng này. Phá thủ nhìn Lục Thiếu Vũ khóe miệng co quắp, thở ra một hơi lạnh. Quỷ đầu rốt cuộc có động tĩnh, khí tức rung lên, tràn gặp từng khe nứt, khoảnh khắc nổ tung. Quỷ đầu nổ tung, ba thân hình bay ngược ra ngoài, chất lỏng gây mũi phun trào. Thân hình ba người đột nhiên quỷ dị biến mất, chỉ lưu lại tiếng trống thê lương của Diệt Hồn. Tiểu tử, người trốn cũng thoát đầu. Cho dù người đánh bại chúng ta thì thế nào, đây là vệ hộ khốn linh trận, dù mai ngươi cũng đủ làm cho ngươi phải chết. Ngươi thế nào, có bị thương nặng lắm không? Nữ tử áp xanh chợt lóe lên đi đến bên cạnh Lục Tiêu Du vội hỏi. Lục Tiêu Du thu liễm thanh lên khải giáp cùng huyết lục, lấy đan dược bỏ vào miệng nói. Còn chưa chết được, lần này chúng ta được gặp phiền toái rồi. Hai người Băng Thiên Lý cùng với Phá Thủ đều đi đến bên cạnh Lục Thiếu Vũ. Băng Thiên Lý nói, chúng ta bị nhốt trong trận, chỉ sợ cho dù có tu vi tuyên cổ cảnh cao dài, cũng đừng mong ra ngoài, kết quả có thể nghĩ. Các người có chết hay không ta không biết, nhưng ta không chết được. Lục Thiếu Vũ liếc mắt nhìn hắn rồi nói, lại nhìn không gian xung quanh, ánh mắt mơ hồ dao động, giống như rất hiếu kỳ. Lục Thiếu Vũ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp phá vỡ vệ hồn khốn lên trận hay sao? Ánh mắt của Phá Thủ nhất thời sáng ngời hỏi. Nếu người có thể phá trận, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Giữa chúng ta không có ân, nhưng có không ít oán, có đồng thời bỏ qua hay không là do ta, không phải do người. Lục Thiếu Du liếc mắt nói, ánh mắt phá thổ sự sốt, lập tức ảm đạm, cũng không phản bác. Thực lực của đối phương đã chứng minh hết thảy. Các hạ, ta là tướng giả liên minh quân bộ Mục Hân Viên, không biết ngươi có cách nào phá vỡ phệ hồn khốn Ninh Trần này hay không. Mặc kệ giữa ngươi cùng với họ có ân oán gì, nhưng hiện tại chúng ta đều ở cùng, ở trên một chiếc thuyền, đứng trên đại nghĩa, chúng ta đều là nhân tộc. Có ân oán gì, đại khái đợi ra ngoài tiếp tục giải quyết. Nếu ngươi có thể phá trận, muốn chúng ta tương trợ, thì chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Nữ tử áo xanh nhíu mày nói, trong mắt mang theo tia chờ mong. Liên minh quân bộ. Lục Tư Du đánh giá nữ tử, lập tức cười nói. Các ngươi còn giúp được gì? Hẳn là không còn chút lực tái chiến đi. Nói đến đây, Lục Tư Du cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Nghe được lời hắn, ba người phá thổ cũng không nói thêm lời nào. Lúc này tình huống của họ đích thực là như thế, không còn lực tái chiến, căn bản không thể giúp đỡ được gì. Ánh mắt Lục Tư Du ngưng tụ, như cảm giác được gì nãy. Phệ hồn khốn linh trận lại động. Tiểu tử, ở trong phệ hồn khốn linh trận, người chờ chết đi. Linh hồn của các ngươi nhất định là vật trong bàn tay của chúng ta. Âm thanh âm lệ của diệt hồn truyền ra, không gian rung lên, âm thanh quỷ khóc thần hào lần thứ hai vang vọng. Phiền toái. Sắc mặt ba người bằng thiện lý trắng bệch ngưng trọng. Đích thực là đại trận không tầm thường, hắn là hội tụ không ít năng lượng tàn hồn của sinh linh, còn có sát khí, hơn nữa có phệ hồn bộ tộc bí pháp, uy lực đúng là không tệ. Lục Thế Du ngẩng đầu nhìn lên không trung, khóe môi cười thâm ý nói, chẳng qua nếu là chủ nhân chân chính khống chế, uy lực nhất định rất mạnh, người ngoài cần khống chế phát huy ra uy lực cả hạn, ta nói có đúng không? Tiểu tử ngươi có chút ánh mắt, bên trong này có mấy ngàn vạn tàn hồn nhân tộc các người, về phần hồn anh tự nhiên sẽ trở thành đại bổ vật, giúp cho thực lực phệ hồn tộc chúng ta tiến bộ. Tuy chúng ta khống chế không thể thúc giục ra toàn bộ uy lực, nhưng muốn đối phó với người cũng đã đủ rồi. Âm thanh diệt hồn có chút kinh ngạc, giống như không ngờ Lục Thiếu Du có thể hiểu rõ ảo diệu của đại trận. Vậy sao? Không phải là của người, cho nên có biến cố cũng không nằm trong lòng bàn tay của người. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng. Trừng tráo, muốn chết! Diệt hồn quát lạnh một tiếng, trên không trung vang lên âm thanh ba bả. Bên trong hắc vụ cuồn cuộn, bỗng dưng trống trọng xuất hiện vô số xích sắc tối đen. Vô số xích sắc vàng ra tiếng xèo xèo chói tai, lao thẳng về hướng bốn người Lục Thiếu Du. Đến đây đi! Lục Thiếu Du hờ hững nói, khẽ ngẩng đầu, một đạo tử kim lưu quang bay ra khỏi ấn đường. Sát khí thao thiên ngập trời bạo tuôn, sát khí cùng với khí huyết sắc âm hàn lan tràn. Nhiều gió bão thổi quét khuếch tán tràn tới. Không biết mùi vị ra sao. Đại hùng anh cảm giác được năng lượng tàn hồn ập đến, đã sớm muốn lao ra, giờ phút này vừa ra ngoài, thân hình lập tức bành trướng, biến thành khổng lồ trăm trượng, há mồm khẽ hấp, vô số xích sắc tối đen bị đại hùng anh cắn nuốt. Hương vị tựa hồ không tệ. Thân hình cao lớn thu liễm, đại hùng anh đạp không đứng lơ lửng, tựa hồ cảm nhận được điều gì. Nhất thời, lao thẳng vào chỗ sâu trồng. Trong hư không nháy mắt tràn ra vô số quỷ vật dữ tợn, như ác quỷ, hướng đại hùng anh đánh tới. Ha ha, đại bổ vật, đến đây đi. Đại hùng anh ha ha cười, khí tức khủng bố phóng thích, há mồm không ngừng cắn nuốt. Những nơi đại hùng anh đi qua, hư không lung lay sắp đổ. Khí tức hủy diệt giống như là gió lốc thổi quét khắp cả chân trời. Tại sao lại như vậy? Sao tiểu tử này không e ngại phệ hồn khốn lên trận? Không có khả năng, xảy ra chuyện gì? Tận sâu trong hư không, ba người diệt hồn hoảng hốt kinh hồn. Một màn này làm ba người phá tổ cũng nghẹn họng nhìn chân trối, không dám tin vào ánh mắt của mình. Nếu muốn sống thì đi theo ta. Bản thể Lục Tiêu Du lên tiếng, lập tức thả người bay theo đại hùng anh. Ba người băng thiên lý, làm sao còn dám chậm trễ, vội vàng theo sát bên cạnh Lục Tiêu Du trong không gian hồn ám. Cho dù có đại hùng anh mở đường ở phía trước, nhưng vẫn có năng lượng âm hạn cuồn cuộn làm linh hồn trung chảy tràn tới, khiến cho ba người phá tổ đều bị ảnh hưởng. Ước chừng sau nửa canh giờ, thân hình đại hùng anh xuất hiện trước một mảnh hắc vụ cuồn cuộn, khóe môi hiện lên ý cười. Bản thể Lục Thế Du cùng với ba người băng thiên lý lập tức hạ xuống bên cạnh. Khí tức này thật mạnh, linh hồn khó có thể thừa nhận. Nhìn thấy không gian hắc vụ, ba người băng thiên lý đã bị ảnh hưởng cực lớn. Các người ở đây chờ ta đi, thực lực các ngươi còn chưa vào được bên trong. Lục Tiếu Dung mỉm cười, bản thể lướt ra. Làm bằng nóng cháy bao phủ quanh thân, thân hình chui vào trong hắc vụ cuồn cuộn. Hắc vụ vừa va chạm, làm bằng nóng cháy, lập tức toát ra sương khói hóa thành tro tàn. Đại Hùng Anh liền đi theo sau bản thể. Bên trong hắc vụ, quanh thân Lục Tiếu Dung lan tràn khí tức nóng cháy, khủng bố. Thân ảnh chợt lóe phá không lao đi, sương khói cuồn cuộn tràn ngập. Bên trong hắc vụ không ngừng vang lên âm thanh, tiếng kêu trên thề lường. Chỉ sau một lát, hắn đã phát hiện trong khu vực âm phong tượng trận, quỷ khóc thượng hạo. Giữa không trung, có một đồ án hình tròn huyền ảo, đồ án có chín cạnh, vô số bí văn huyền ảo phức tạp, phát ra hào quang tối đen, chói mắt. Giao tiếp nhau giữa không trung, năng lượng linh hồn bàng bạc tràn ngập, dao động không ngừng cuồn cuộn tràn ra. Linh hồn dao động thật mạnh, đây là trận giác rồi, không nghĩ tới còn có thu hoạch bậc này. Chuyến đi này không tệ. Khóe môi bản thể cùng với Đại Hùng Anh đều lộ ra nụ cười giống nhau như đúc. Bản thể lướt trà, trong lòng bàn tay hiện lên làm màng, nhiệt độ kinh khủng lan tràn trong không gian, làm màng hóa thành hỏa viêm lam sắc, như dung nham đem linh hồn năng lượng nằm trong trung ương đồ án bao phủ. Linh hồn năng lượng như cảm nhận được điều gì kiên kỵ nhất, vội vàng lùi bước, căn bản không dám tiếp xúc lam viêm. Cắn nuốt! Thân hình Đại Hồng Anh xuất hiện trong lam viêm, từ lòng bàn tay tràn ra của lực lượng hấp xả, sơ lên năng lượng linh hồn. Linh hồn năng lượng còn mạnh hơn Đại Hồng Anh, nhưng bị lam viêm áp chế, lại thêm khí tức của Đại Hồng Anh, căn bản không thể phản kháng, cũng không thể giải thoát ra ngoài. Tiểu tư này là niết bàn cảnh cao gia sao? Như thế nào là mạnh như vậy? Ba chúng ta liên thủ còn bị thương. Trong hư không hôn ẩm, Thôi Hùng nói, vẻ rung động trong mắt còn chưa biến mất. Tiểu tử đó nhất định có lai lịch lớn. Nếu là hậu bối cổ tộc, lần này chúng ta lập công lớn. Lục Hồn nói. Hẳn là không phải. Tiểu tử đó tên là Lục Thiếu Dù. Trong hai đại liên minh cùng với cổ tộc thượng thanh thế giới không có Lục Gia. Hắn không phải là người cổ tộc. Thôi Hồn suy tư một lúc nãy. Chẳng lẽ tiểu tử kia là giới trẻ tuổi nổi bật trong hai đại liên minh sao? Nhưng hắn không có ai mạnh như vậy à? Mặc kệ tiểu tử đó là ai, hắn chết chắc rồi. Ánh mắt Diệt Hồn trầm xuống, nghi ngờ nói. Nhưng tại sao tiểu tử đó lại chạy đến khu vực trung tâm, còn không e ngại bị phệ hồn khốn linh trận công kích? Đi khu vực trung tâm chính là muốn chết, ở trong đó công kích cực mạnh, thậm chí cả chúng ta cũng khó đến gần được. Thôi Hồn nói, ánh mắt Diệt Hồn mơ hồ lo lắng nói. Nhưng chúng ta cũng không thể định xem là chuyện gì đã xảy ra, bởi vì chúng ta còn chưa thể hoàn toàn luyện hóa phệ hồn khốn linh trận. Lục Hồn nói, ở trong phệ hồn khốn linh trận còn xảy ra được chuyện gì hay sao? Cho dù Lục Thiếu Dù có bổn sự thông thiền cũng không thể thoát thần, đủ vây khốn hắn tới chết. Hiện tại cũng đã qua mấy canh giờ, nói không chừng bọn hắn cũng đã bị đánh chết ở bên trong cũng chưa biết chừng. Không có khả năng, nếu bọn hắn bị đánh chết chúng ta có thể cảm giác được. Thôi Hồn nói, không đúng, khu vực trung tâm đã xảy ra biến cố, ta cảm giác được cảm ứng giữa ta cùng với phệ hồn khốn linh trận càng ngày càng yếu ớt. Diệt Hồn như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt đại biến. Không thể nào, khu vực trung tâm sao có thể có chuyện gì phát sinh? Sắc mặt của Lục Hồn lập tức ngưng trọng. Phệ hồn khốn linh trận do Diệt Hồn tạm thời nắm trong tay, vì vậy đối với cảm ứng của Diệt Hồn, Lục Thiếu Du đương nhiên sẽ không hoài nghi. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, thủ đoạn của tiểu tử đó vô cùng quỷ dị, vạn nhất. Khuôn mặt Diệt Hồn ngưng trọng đến cực hạn. Bên trong đồ án, bản thể Lục Thiếu Du đã thối lui sang một bên bảo hộ. Trong lòng bàn tay Đại Hùng Anh trào ra hấp lực, suốt vài canh giờ cắn nuốt, đã đem năng lượng linh hồn cắn nuốt chỉ còn lại cỡ ngón tay, lập tức trung lên, cổ linh hồn lực cuối cùng bị cắn nuốt. Trong thiên địa, cũng không biết trong không gian nào, bên trong một chỗ hung án âm hàn, mật thất tràn ngập khí tức âm trầm. Một minh linh lão giả đột nhiên phun ra chất lỏng gây mũi khó ngửi, sắc mặt trắng bệch, một tiếng quát âm lệ trái tai truyền ra. Đồ khốn! Rốt cuộc ai hủy diệt linh hồn ấn ký của ta? Là ai chiếm phệ hồn khốn linh trận của ta? Trên khuôn mặt của Đại Hùng Anh lộ ra biểu tình thỏa mãn. Cổ linh hồn lực kia mạnh mẽ đến mức đủ giúp thực lực hắn tiến bộ một mạng lớn. Hơn nữa, vừa rồi cắn nuốt quỷ vật tàn hồn, đó đều là vật đại bổ. Trong không gian hôn ám, khí tức âm hạn tán đi không ít. Diệt Hồn đột nhiên lại phun ra chất lỏng gây mũi, sắc mặt đại biến. Không tốt, trong trận xuất hiện biến cố, đạo linh hồn ấn ký của ta bị tiêu hủy. Tại sao lại như vậy? Nghe vậy, lục hồn cùng với thôi hồn ngưng trọng nói. Chẳng lẽ là do lục thiếu du kia hay sao? Đoán đúng rồi, chính là ta. Âm thanh lạnh lùng truyền ra, thân ảnh lục thiếu du trống trọng xuất hiện, khóe môi hiện lên ý cười, lãnh đạm đến mức làm lòng người bất an. Lục thiếu du, phệ hồn khốn linh trận, đã thế nào? Làm sao người biết được chúng ta ở đây? Diệt hồn không quan tâm thương thế trên người, lập tức hỏi. Ở một mức độ nào đó mà nói, đại trận quan trọng không thua kém thiếu chủ, nếu đại trận xảy ra sự tình, hắn cũng không cần trở về, bởi vì sau khi về, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ta biết các người ở đây, bởi vì phệ hồn khốn lên trận, đã bị đuổi chủ. Lục Tứ Du thẳng nhiên cười, ánh mắt lộ ra trêu tức. Nghe vậy, thân hình diệt hồn trung lên hấp tấp nói, phệ hồn khốn lên trận đuổi chủ, lời này của người là có ý tứ gì? Lục Tứ Du lãnh đạm nói, ý tứ là từ nay về sau, phệ hồn khốn lên trận thuộc về ta, việc này còn phải cảm tạ các người hậu đãi, ta chỉ định không khách khí tiếp dẫn. Cái gì? Điều đó không có khả năng, điều này sao có thể? Đại nhân bố trí linh hồn ấn ký, người căn bản không thể tiêu hủy. Ba người không thể tin được, đều lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không thể tin tưởng. Lúc này thật sự tự hồ đã nói rõ hết thảy. Linh hồn ấn ký đích xác không kém, làm cho ta mất không ít công phu, nhưng đối với ta lại không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng còn làm cho ta được lợi ích không ít, linh hồn chẳng những hữu dụng, với mình linh các người, đối với ta cũng có hữu dụng. Lục Thế Du liếm liếm môi, như mãn nguyện nói, phệ hồn khốn lên trận đã đổi chủ, các ngươi tự mua dây buộc mình rồi, hiện tại muốn trốn cũng không thoát. Không xong, phệ hồn khốn lên trận đã thoát khỏi sự khống chế của chúng ta, hình như còn áp chế ngược lại chúng ta, thật sự đổi chủ rồi. Ánh mắt của lục hồn chớp động, vừa rồi hắn âm thầm nghĩ biện pháp, phát hiện vô dụng, đã chân thực sự đổi chủ. Trong mắt thôi hồn cùng với diệt hồn đều chớp động ngưng trọng, hai người lập tức phát hiện biến cố. Bây giờ muốn chạy trốn cũng không thoát, từ vị trí thợ săn biến thành con mồi. Tiểu tử, ta không tin ngươi làm gì được chúng ta. Với thực lực của chúng ta, căn bản là không có khả năng. Ta xem ngươi cũng là nó mạnh hết đà, chân chính liều mạng với ngươi càng thâm thảm. Khuôn mặt diệt hồn cao thấy khủng bố nãy. Nhất định phải đoạt lại phệ hồn khốn lên trận, liều mạng với tiểu tử này, bằng không chúng ta đều phiền toái. Liều mạng! Hai người lục hồn cùng với thôi hồn đều gật đầu. Ánh mắt tràn ngập hung lệ. Giết! Cả ba đồng loạt khởi động hắc vụ cuồn cuộn, mang theo năng lượng âm hàn nồng đậm, bao trùm về hướng lục thiếu du. Diệt hồn, lúc trước nếu không phải sợ bại lộ thực lực, người đã chết trong sơn mạch tủy tình. Hiện tại ba người cũng giống nhau, chân chính muốn đối phó với các người, chỉ như là con kiến mà thôi. Trong tích tắc, chỉ thấy quanh thân lục thiếu du nổi lên dao động, thẳng tắp đẩy lui công kích của ba người diệt hồn. Một đạo lưu quang lướt ra khỏi ấn đường, làm quang lan tràn, cả không gian tràn ngập cổ khí tức nóng chảy. Cả ba người diệt hồn lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một phân thân xuất hiện bên cạnh lục thiếu du. Trên phân thân tràn trên lam quang, phát ra hỏa diễm màu lam, mơ hồ tràn ngập khí tức cổ xưa, lan tràn khắp cả thiên địa xung quanh. Tuyệt cổ cảnh cao dài, linh hồn phân thân này là tuyệt cổ cảnh cao dài. Vừa nhìn thấy khí tức trên người phân thân, sắc mặt ba người diệt hồn như tro tàn. Các người ở trước mặt ta, lại tính là thứ gì? Phân thân bước đến, lam viên bành trướng, thân hình hóa thành một đạo hỏa diễm lam sắc khổng lồ. Hỏa viêm cuồn cuộn biến thành biển lửa lam sắc, lặng im nhanh chóng lan tràn. Hỏa viêm kéo dài qua chân trời, một tay vỗ xuống, như núi lửa buông xuống trên thân ba người diệt hồn. Chạy mau, mau! Ba người diệt hồn liều mạng bỏ chạy, chỉ cảm thấy vô lực cùng tuyệt vọng, căn bản không thể đối kháng. Ba người muốn chạy trốn nhưng không thể nào đào thoát, thủ ấn hỏa viêm cuồn cuộn theo tới, nhiệt độ bao phủ cả không gian, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hỏa viêm thủ ấn cuồn cuộn đem ba người bao vây bên trong. Ba người ngẩng đầu, chỉ thấy hỏa viêm há to miệng, đem cả ba cắn nuốt, hết thảy không còn cách nào phản kháng. Cắn nuốt xong ba người, thân hình hỏa viêm cự nhân mới thu liễm, nhiệt độ xung quanh luôn khủng bố, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ. Lục Tư Du nhếch môi cười, không hổ là thái cổ ụ mình tìm, tuyên cổ cảnh cao dài đỉnh phòng, thực lực mạnh mẽ khủng bố. Vừa đem ba người cắn nuốt, chỉ chớp mắt đã luyện hóa thành hư vô, còn có thể gia tăng thêm thực lực. Sau cuộc giải quyết, Lục Tư Du cười cười, phân thân quay vào thân hình, hiện tại còn chưa đến lúc bại lộ phân thân. Sớm bại lộ một ngày thì càng thêm nguy hiểm ngày đó. Đã lâu như vậy rồi, không xảy ra chuyện gì chứ? Ta phỏng chừng nơi này cũng không phải đất lành, hy vọng không có việc gì, bằng không chúng ta xong rồi. Nơi này hẳn là trung tâm phệ hồn khốn linh trận, nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Thấy đợi Lục Thiếu Du đi vào vài giờ mà chưa có đi ra, ba người phá thủ lo lắng, nhưng bọn họ không cách nào đến gần khu vực hắc vụ kia. Không gian sau lưng ba người nổi lên dao động, ba người lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt cảnh giác. Khi nhìn thấy Lục Thiếu Du, thân sắc ba người kinh nghi. Không có việc gì nữa rồi. Lục Thiếu Du khẽ cười nói, lần này thu hoạch thật khá nhiều. Tu vi ba tuyệt của cảnh trùng dài đủ giúp cho phần thần thái gỗ U Minh Viêm đạt được không ít ưu đãi. Khống chế được phệ hồn khốn lên trận, đại trận này âm hàn quỷ dị, thích hợp cho Đại Hồng Anh luyện hóa, bởi vậy hắn giao cho Đại Hồng Anh sử dụng. Lúc này, Đại Hồng Anh đang dùng hợp phệ hồn khốn lên trận, tới hiện tại hắn mới biết ba người diệt hồn còn chưa phát huy toàn bộ uy lực đại trận. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, có vô số diệu dụng, có thể công lẫn thủ, giá trị đủ để so sánh với thông linh bảo khí. Không có việc gì sao? Ba người phá thủ nhìn Lục Thiếu Du, phá thủ hỏi. Lục Thiếu Du, ba người diệt hồn còn ở trong trận, chúng ta làm sao thoát thân? Sau này không còn ba người diệt hồn tồn tại trên thế gian này, đại trận này muốn đi ra thì đi ra. Thân ảnh Đại Hùng Anh lập tức đi đến trước mặt ba người. Diệt hồn bọn hắn! Phá thủ nghe vậy, trợn tròn mắt nhìn Lục Thiếu Du, lại nhìn qua Đại Hùng Anh. Lục Thiếu Du nhìn phá thủ, cùng với băng thiên lý cười nhạt nói. Các người nhớ rõ đã đánh cuộc gì chứ? Ai giết diệt hồn? Kẻ thua gia nhập quân đoàn của đối phương, sau này phá quân đổi tên là Phung Hùng đi. Người giết diệt hồn mà? Ánh mắt của phá thủ đại biến, mặc dù tận mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du đánh bại ba người diệt hồn, nhưng căn bản không thể tin hắn đến chết được ba người. Ba người bọn hắn đã chết. Lục Thiếu Du lập tức nói, đi ra ngoài trước đã, ba người diệt hồn, phục kích các người ở đây. Người phá quân đoàn phỏng chừng khó tránh một kiếp. Không xong, hiện tại tên anh phá quân đoàn, hắn đã đến sơn mạch thủy tình. Sắc mặt của phá thủ đại biến. Bên trong không gian hùng ám, trên một ngọn núi, Đại Hồn Anh đạp không đứng lơ lửng. Từng đạo thù ứng huyền ảo mang theo khí huyết sát âm hạn ngưng kết ngập trời. Viễn không ầm ầm trung động. Chính đạo lưu quang tối đen lướt đến như lưu tình, cuối cùng bị Đại Hùng Anh vùng tay. Từ trong ấn đường, một đạo đồ án cửu giác tràn ngập bí văn lướt ra. Chính đạo lưu quang tối đen cuối cùng biến mất bên trong đồ án. Tiếng kêu trên thê lương vang vọng, đồ án lập tức thu liễm vào ấn đường Đại Hùng Anh. Đại Hùng Anh cũng quay về bản thể, muốn hoàn toàn luyện hóa phệ hồn khốn linh trận cũng cần một ít thời gian. Ánh mắt ba người phá tổ ngạn họng nhìn chân trối như gặp quỷ, lắp bắp đổi. Người phản khống phệ hồn khốn lên trận của phệ hồn bộ tộc à? Sao vậy, có vấn đề gì sao? Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn ba người, thân ảnh phá công bay đi, âm thanh truyền ra. Phía trước có không ít mình linh, phỏng chừng đang bay công phá vân quân đoàn. Không tốt! Ánh mắt phá tổ khó xem, bàn chân giẫm mạnh, nhất thời cấp tốc đuổi theo. Băng Thiên Lý cùng với Mục Hân Nhiên nhìn nhau lập tức theo sau. Trong dãy núi mở mang vô biên vô hạn, trên trăm tòa giá khôi lỗi trôi nổi trên bầu trời, năm vạn thân ảnh khí tức sắc bén dàn trận chờ đợi, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Khắp bốn phía, từng luồng năng lượng âm hạn nháy mắt phóng lên cao, mang theo u minh khí cùng âm thanh quỷ khóc thần hào, quanh quẩn làm lòng người rung lên. Chỉ nháy mắt, vô số thân ảnh minh linh xuất hiện khắp bốn phía chậm chạp, vân vân biến sắc, như dấu hiệu trước khi bão táp tiến đến. Mấy vạn người bị vây khốn nhìn thấy minh linh bao phủ khắp nơi, ước chừng phải trên trăm vạn minh linh. Phong pháo đoạn trưởng, chúng ta bị bao vây rồi, phóng trường trên trăm vạn minh linh, chúng ta không phải là đối thủ. Số cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong sơn mạch thủy tịnh sao có nhiều minh linh như vậy? Lần này xong đời, chúng ta không có cứu binh. Cho dù là có, chúng ta cũng không chống đỡ được thời gian dài như vậy. Im lặng, chuyện cho đến bây giờ, chỉ đành hợp sức đánh một trận tử chiến, tận lực đào thoát. Ánh mắt phong hỏa âm trầm khó xem vô cùng. Trước mắt có ba tuyên cổ cảnh cao dài. Trên trăm niết bàn cảnh, thực lực như vậy, căn bản, khó có thể đào thoát. Bản thân hắn muốn trốn, còn cửu tử nhất sinh. Bởi vì 30 linh tuyên cổ cảnh sơ dài đã tập trung lên người hắn. Giết! Một tên cũng không buông thà. Giết sạch đám nhân loại này. sóng âm phóng lên cao, từng thân ảnh minh linh như châu chấu, quá cảnh lao thẳng về hướng Phá Vân quân đoàn. Không chút do dự, từng đạo công kích hạ xuống. Giết! Liều mạng! Giết! Mình linh chết tiệt, ta liều mạng với các người! Sơn mạch thủy tinh đất trung núi chuyển. Đối với Phá Vân quân đoàn, hiện tại chỉ còn bị tàn sát. A! Nhảy mắt, tiếng kêu trên thảm thiết vang vọng, âm thanh quỷ khóc thận hào, hội tụ thành sấm sét quanh quẩn giữa không trung. Giờ khắc này, sơn mạch thủy tinh như địa ngục. Mình linh đã bắt đầu công kích, chúng ta làm sao bây giờ? Xa xa viễn không, có thêm vài vạn người bí mật ẩn nấp. Nhìn chiến trường phía trước, ánh mắt không ngừng lóe lên. Nhìn đội hình không dưới 100 vạn, người Phá Quân quân đoàn xong đời rồi. Chúng ta thân là dân tộc, không thể thấy chết mà không cứu. Động thủ đi! Trên núi, một lão giả tràn ngập sát khí, khí tức nóng cháy lan tràn, chính là đoàn trưởng Thiết Huyết quân đoàn Hàng Minh. Hàng đại ca, đoàn trưởng có lệnh, nhất định phải chờ hắn tới mới được. Chúng ta không thể tự tiện hành động. Truy mệ nói, bây giờ là thời khắc phi thường, không quản nhiều như vậy. Tiếp tục không tra tay, Phá Quân quân đoàn sẽ gặp xui xẻo lớn. Hàng Minh cắn răng phất tay nói, Thiết Huyết quân đoàn, theo ta cứu viện. Hàng Minh dứt lời, người Thiết Huyết quân đoàn cùng động, khí tức thu liễm chợt phóng thích. Giết! Hàng Minh hét lớn một tiếng, mấy vạn tinh anh Thiết Huyết quân đoàn đồng loạt lướt ra, bộc phát tiếng hét kinh thiên động địa. Khí tức khởi động, núi non rung rẩy, đội hình mấy vạn người lại như bao trùm đánh tới chiến trường phía trước. Ai? Tri Bệnh than nhỏ cắn răng nói, người tu vi ngoài niết bàn cảnh theo ta, tru diệt Minh Linh, những người khác không được tùy tiện hành động. Dứt lời, Truy Mệnh đạp không bay lên, lao thẳng đến trước. Hồn Phong quân đoàn chỉ còn lại mấy ngàn người, Truy Mệnh cũng không dám, không để ý đến căn cơ của Hồn Phong quân đoàn. Niết bàn cảnh ra tay nguy hiểm sẽ thấp hơn một ít, huống chi người Thiết Huyết quân đoàn đều là tinh anh, cường giả không ít, cứu viện Phá Quân quân đoàn không phải là không có cơ hội. Có người cứu viện, chặn đứng bọn hắn, giết! Trong Minh Linh đại quân có tiếng hét lớn truyền ra, đội ngũ lao tới, ngăn chặn đường đi của Thiết Huyết quân đoàn. Giết! Quanh thân Hạng Minh tràn ngập khí tức nóng chảy, dẫn đầu lao vào trong đội hình Minh Linh. Những nơi đi qua, không gian đỏ đậm, không ít Minh Linh hóa thành sương khói. Giết! Mấy vạn người Thiết Huyết quân đoàn lộ ra sát ý, trong tay nắm chặt linh khí, lao thẳng vào trong đội ngũ Minh Linh. Giết sạch nhân loại! Trong khoảnh khắc sát phạt tràn ngập thiên địa. Giết sạch nhân loại, một tên cũng không buông tha. Bên trong đại quân Minh Linh, một lão giả khuôn mặt như mặt ngựa, đạp không hét lớn. Đối với hắn mà nói, những Minh Linh còn chưa đạt đến đại đạo cảnh chẳng khác gì là vật hy sinh, chết bao nhiêu cũng không đau lòng. A, song phương tiếp xúc, nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang vọng, mùi máu tanh phóng lên cao, không ngừng có người rơi xuống. Hình như ngũ Thiết Huyết quân đoàn đến cứu viện chúng ta. Có cứu viện, mọi người xông lên! Đệ tử Phá Vân quân đoàn hầu như đã tuyệt vọng, bỗng dưng nhìn thấy có cứu binh mừng trở liều mạng xông tới. Vô số công kích va chạm nhau trên không trung, làm không gian phá hủy, kịch khí khuếch tán. Chẳng qua đối mặt với 100 vạn binh linh, nhân số hai quân đoàn chưa đầy 1/10, vì vậy vẫn rơi vào hoàn cảnh xấu. Giết! Tay áo của Hàng Minh huy động, hỏa hệ áo nghĩa biến thành biển lửa, hoàn toàn phóng thích khí tức, trên 100 binh linh nhất thời bị tiêu diệt. Không nghĩ tới Huyết Tiết quân đoàn cũng đến, lần này thu hoạch ngoại dự mất à. Một âm thanh lệ quỷ truyền ra, băng hàn khí thổi quét. Tuyên của cánh trùng dài, hàng băng âm khí, ngươi là hàng hồn. Cảm giác được khí tức, Hàng Minh nhíu mày, ánh mắt ngưng lại. Ha ha, Hàng Minh, chúng ta đã lâu không gặp mặt. Một thân ảnh áo xám xuất hiện, khuôn mặt âm hàn, khí tức như hàng băng, trên đầu có hai sừng, không ngừng phóng thích ra hàng băng khí. Đúng là đã lâu không gặp. Để mạng lại, Hàng Minh hét lớn một tiếng, khí tức nóng cháy tràn ngập, hướng Hàng Hùng thổi quét. Hàng Minh, mạng của người cũng không có thực lực lấy. Hàng Hùng hét lớn một tiếng, khí tức phóng thích, va chạm vào Hàng Minh, hét lớn. Người này giao ta đối phó, toàn lực tra tay, không buông tha nhân loại nào. Giết! Thân ảnh Truy Mệnh sớm lướt đến trong đội ngũ Minh Linh. Một hệ áo nghĩa phóng thích, chặt đứt sinh cơ. Không gian biến thành tĩnh mịch. Vài đại đạo cảnh của Minh Linh lập tức bị đánh chết. Linh tinh thu vào trong tay. Là Truy Mệnh để đột phá tuyên cổ cảnh, mau ngăn chặn hắn. Bà Minh Linh tuyên cổ cảnh sơ dài, có hai tên lướt động ngăn chặn trước người Truy Mệnh, người còn lại ngăn cản phong hỏa. A! À!

ánh mắt Lục Thu Du nhìn qua hạm đội do trăm chiếc chiến hạm tạo thành. Trên trăm chiếc chiến hạm đều luyện hóa trăm thiên trụ giới. Lúc trước, khi tham gia vạn thế đối quyết, về sau, trong khoảng thời gian bế quan, trên người Lục Thu Du đã có không ít chiến hạm. Lúc này, tiếp nhận quân đoàn Hùng Phong. Dùng thực lực chỉnh thể của quân đoàn Hùng Phong hiện tại, Lục Thu Du muốn giống như Philemon tạo thành một hạm đội khổng lồ, dùng uy năng của hạm đội ở trong thư cung chiến trường sẽ như cá gặp nước. Về phần chiến hạm tiêu hao, Lục Thế Du hiện tại không quan tâm tới, dù sao hiện tại trên người hắn không thiếu tinh thạch thế giới. Cho nên Lục Thế Du bảo Thái A cầm đầu luyện chế chiến hạm. Bởi vì tu luyện giả linh hồn áo nghĩa của Hồ Hoàng đội và quân đoàn Hùng Phong chưa từng luyện chế qua chiến hạm phi hổ, Lục Thế Du giao chiến hạm cho bọn họ, bảo bọn họ tự nghiên cứu và không hỏi tới nữa. Âm ầm, trên trăm chiến hạm chiếm giữ từng trời thấp. Từng chiếc chiến hạm khổng lồ đều có đầu hổ dữ tợn chĩa ra ngoài, khí tức hung mãnh không ngừng bộc phát. Chỉ trong nháy mắt, tất cả ánh mắt kinh ngạc, kinh hãi làm cho người ta có cảm giác tự ti và bé nhỏ. Trên trăm chiến hạm xuất hiện ở đây, năng lượng thiên địa chấn động dữ dội, đội hình khủng bố làm cho người ta run rẩy. Chiến hạm, thật nhiều chiến hạm. Quân đoàn Hùng Phong tìm đâu ra nhiều chiến hạm như thế? Nhìn thấy hơn trăm chiến hạm bất phạm như thế, đại quân Minh Định quân đoàn phá vân, quân đoàn Thiết Kiết vô cùng rung động, khiếp sợ không nói nên lời. Băng Thiên Lý và Mục Hân Nhiên, hai người đứng cạnh Lục Tiêu Du cũng trực tiếp ngây dại. Chiến hạm như vậy không phải quân đoàn bình thường có thể so sánh. Trên trăm chiến hạm xuất hiện, Thái A bước lên một bước trên không trung, thân ảnh lập tức bước vào chiến hạm phi hổ cấp đầm. Hồ Hoàng đội và mấy chục tu luyện giả linh hồn áo nghĩa của quân đoàn Hùng Phong cùng xuất hiện trên từng chiến hạm khác nhau. Theo Thái A cầm đầu, từng thủ ấn xuất hiện trên trăm chiến hạm phi hổ lập tức ầm ầm hoạt động, trong lúc mơ hồ tạo thành đội hình đáng sợ. Oanh kích Minh Đình, giết! Thái A phất tay, nguyên lực bộc phát dữ dội. Nghe vậy, tất cả chiến hạm phi hổ lập tức hành động, đầu hổ như vật sống. Chúng gào thét đinh tai nhức óc, không gian chấn động, làm nhiều người chấn kinh. Tất cả chiến hạm phi hổ không ngừng vỗ cánh. Khí tức sát phạt bao phủ thiên địa, sát khí đáng sợ bao phủ trời xanh. Năng lượng đen nhánh, nhắm thẳng vào Minh Linh. Năng lượng trong miệng hổ bay ra ngoài như thiên thạch, giống như sóng xung kích, quét qua tất cả mọi hướng. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng đen nhánh nổ tung như quả bom, vạch phá bầu trời. Mang theo tất cả những gì nằm trong phạm vi nổ tung của nó, tiêu diệt đại quân Minh Linh trên đường nói đi qua. Âm ầm, năng lượng nổ tung, âm thanh nổ tung, chấn nhiếp linh hồn, tiếng nổ vang xen ra lỗ đen thật lớn. Sức nổ khủng khiếp làm cho thiên băng địa liệt. Khí kình khủng bố quét qua bầu trời, giống như vô số pháo hoa nổ tung. Đây tuyệt đối là lực lượng hủy diệt tất cả, sơn mạch rung động thật mạnh. Thiên băng địa liệt, chấn động như thế, làm cả thế giới lay động. Giết! Thái A lại phất tay lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, hơn trăm viên đạn năng lượng bắn thẳng vào đại quân Minh Linh trước mắt. Ầm ầm ầm, dưới vô số ánh sáng hủy diệt kia, khí tức giết chóc bao phủ không gian, vô số đỉnh núi bị dư âm ảnh hưởng sang thành bình địa. Đại quân Minh Linh cũng điều lệnh. Trong đại quân Minh Linh còn chưa kịp có tiếng kêu thảm thiết vang lên đã hóa thành khói đen. Giết! Giết! Giết! Trên trăm chiến hạm phi hổ hóa thành trận hình khủng bố. Từng đạo năng lượng công kích khủng bố từ chiến hạm phi hổ bắn ra ngoài. Đây là ác mộng của đại quân Minh Linh. Những nơi đi qua đều hủy diệt. Căn bản không có bất luận Minh Linh nào có thể chống lại. Dưới oanh kích liên tục như vậy, trăm vạn Minh Linh bị tru sát mấy chục vạn. Những pháo hôi chân chính không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, quân đoàn Thiết Huyết và quân đoàn phá quân đều hít sâu khí lạnh, không dám tin tưởng. Những chiến hạm này khủng bố đến mức đáng sợ. Băng Thiên Lý và Mục Hân Nhiên đang giao thủ dưới đất, đám người hàng binh cũng ngạn họng nhìn trân trối. Những chiến hạm này thật lợi hại, tất cả tu vi nếu bằng cảnh đi hủy diệt chúng. Thời điểm này, hàng binh và hàng hộm rung động rất mạnh, thấy mấy chục vạn Minh Linh bị tiêu diệt, hai mắt đỏ rực lập tức hét lớn. Chính mình đang dây dưa với hàng mình lại không thể thoát thân. Nghe vậy, trong đại quân Minh Linh có hơn 10 thân ảnh phóng thích ra khí tức niết bàn cảnh lao ra, không dưới 20 niết bàn cảnh thoát thân đi theo, lập tức lao thẳng về phía chiến hạm. Đến đây đi. Thái A cười lạnh, phất tay hành động. chiến hạm khổng lồ cấp 5 dưới chân như mãnh hổ thức tỉnh, một đạo năng lượng quang cầu phá không bắn thẳng vào hơn 20 tên niết bàn cảnh minh linh lao thẳng tới. Ầm ầm, âm thanh nổ tung vang lên. Hơn 20 minh linh tu vị niết bàn cảnh đang lao tới hóa thành mảnh vỡ tan biến trong hư vô. Thời điểm mọi người khôi phục bình thường, không gian hư vô xuất hiện 16 linh tinh, còn có mấy minh linh tu vi niết bàn cảnh chật vật thê thảm lùi ra phía sau. Chiến hạm phi hổ cấp 5 oanh kích một lần, đánh chết 16 minh linh tu vi niết bàn cảnh. Uy năng này làm cho tất cả người có mặt ở đây khiếp sợ và chấn động. Lực lượng cỡ này quá khủng khiếp. Mấy minh linh tu vi niết bàn cảnh còn lại chật vật rút lui. Cả đám vô cùng sợ hãi, bọn họ không có khả năng chống lại oanh kích như vừa rồi. Chiến hạm phi hổ cấp 5, giá trị chế tạo hơi đắt một chút. Lục Thứ Du tươi cười, hắn rất hài lòng uy năng của chiến hạm phi hổ cấp 5, nó không kém suy nghĩ của hắn bao nhiêu cả. Nhưng chiến hạm phi hổ cấp 5 này cần vài chục tu luyện giả linh hồn nghĩa, tu vi niết bàn cảnh, và Thái A dùng thời gian vài năm mới tạo ra. Không nói trước tiêu hao nhân lực và tài liệu cùng thời gian, đối với tuyên cổ cảnh, cho dù tuyên cổ cảnh cao dài, cũng là một con số khổng lồ. Vì luyện chế chiến hạm phi hữu cấp 5 này, tài liệu luyện khí trên người Lục Tiêu Du tiêu hao khá nhiều. Về phần quân đoàn Hùng Phong, bắt đầu thu thập tài liệu luyện khí, không nói tài liệu không đủ đẳng cấp luyện chế chiến hạm phi hữu cấp 5. Số lượng cũng còn xa mới đủ. Chúng ta có chiến hạm cứu viện, giết à! Đệ tử quân đoàn Phá Vân, quân đoàn Thiết Huyết, nhìn thấy uy lực khủng bố của chiến hạm, sầu trung động là sôi trào, chiến ý dâng lên, lập tức xung phong liều chết, hai mắt đỏ rực sát ý bộc phát. Là đoàn trưởng đến, hình như là chiến hạm của Thái à. Quân đoàn Hùng Phong, chúng ta có hạm đội. Trong sân mạch xa xa, mấy ngàn đệ tử quân đoàn Hùng Phong nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám vô cùng kích động. Là hạm đội của quân đoàn Hùng Phong, đoàn trưởng và Thái A đến, giết cho ta. Đôi mắt Hồ Hải vui mừng, đã sớm nhịn không được, thấy thế hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông vào chém giết với Minh Linh. Giết! Mấy ngàn đệ tử quân đoàn Hùng Phong bay lên không, cầm chặt linh khí, nguyên lực bộc phát hội tụ thanh thế kinh người. Thái A phất tay ý bảo, trên trăm chiến hạm phi hổ oanh kích lần nữa, hổ gầm rung trời, năng lượng quang cầu lướt đi như sao băng, sau đó nổ tung trong đại quân Minh Linh, đánh chết Minh Linh như không có gì. Vô tưởng, một viên Minh Linh tình thủy thuộc tính tuyên cổ cảnh sơ dài đỉnh phòng có lẽ có tác dụng không nhỏ với người đầu. Lục Thứ Du đạp không đứng đó, nhìn vô tướng sau lưng nói một câu. Tuy vô tướng tu luyện không gian áo nghĩa, nhưng chủ thuộc tính của hắn là thủy thuộc tính. Nghe vậy, ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào Minh Linh tinh tuyên cổ cảnh sơ dài đang giao thủ với phong hỏa nói nhỏ. Thiếu chủ, Minh Linh, linh tinh đó là của ta. Vừa dứt lời, không gian áo nghĩa phóng thích, vô tướng nói xong liền biến mất tại chỗ. Người này rất mạnh. Băng Thiên Lý và Mục Hân Nhiên, hai người nhìn thấy thân ảnh của vô tướng biến mất, không tiếng động. Biến mất, bọn họ ở gần trong gang tấc cũng không phát giác ra. Lập tức ngàn họng nhìn chân trối, lúc này càng hiếu kỳ nhìn Lục Thiếu Dụ. Chưa nói xưng hô thiếu chủ vừa rồi, trong lòng của Băng Thiên Lý cùng với Mục Hân Nhiên không đoán ra được thân phận chân chính của Lục Thiếu Dụ. Có một tôi tớ tuyên của cảnh trung gia đỉnh vọng, địa vị của người này tuyệt đối không nhỏ. Thời điểm thân ảnh vô tướng xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện bên cạnh trận đấu của Phong Hỏa và Minh Linh tu vị tuyên của cảnh sơ dài, hắn không khách khí tham gia vào trận chiến này. Ánh mắt Lục Thứ Du nhảy lên, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Giết! Nhìn thấy Lục Thứ Du biến mất, ánh mắt nhìn qua hư không. Một Hân Duyên cùng với Băng Thiên Lý nhìn nhau, không quan tâm bản thân trọng thương, cũng gia nhập chém giết Minh Linh. Dùng thực lực của Băng Thiên Lý, Mục Hân Nhiên hai người, cho dù lúc trọng thương nhưng chém giết Minh Linh không thành vấn đề. Thời không thác loạn, tề thiên liệt địa trảo. Thân ảnh xuất hiện lần nữa, Lục Tiêu Du xuất hiện bên cạnh hai tên tuyên của cảnh sơ dài. Thời không thác loạn bao trùm không gian, một trảo xé rách hư không bộc phát. Một trảo này làm cho linh tinh tu vi tuyên của cảnh sơ dài không cách nào phản kháng, thời không áo nghĩa trói buộc tất cả, tránh cũng không thể tránh. Khí tức âm hàn chung quanh không bị Lục Thiếu Du nhìn thẳng. Một trảo mang theo năng lượng hủy diệt và khí nóng, Minh Linh tuyết của cảnh sơ dài hét thảm, thân hình bị bóp nát. Một viên Minh Linh bị Lục Thiếu Du thu vào trong túi. Tất cả mọi người lùi lại cho ta, mau lùi lại. Số cuộc hàng minh giao thủ không phải ca thấp với hàng hồn, quát lên chói tai. Trăm vạn minh linh chỉ trong thời gian ngắn còn lại một nửa. Ba tên cô cảnh sơ dài chết hai người. Nhìn thấy đại thế đã mất, nên muốn bỏ trốn. Muốn chạy trốn sao? Đừng hòng. Hằng Minh đã sớm quan sát tình huống chung quanh. Giờ phút này, nhiệt huyết bành trướng. Hắn sẽ không dễ dàng thả hàng hồn trời đi. Lập tức vận dụng công kích, đánh thẳng vào hàng hồn. Hàng đoàn trưởng, ta đến trợ giúp người một tay. Thân ảnh Lục Thứ Vô xuất hiện bên cạnh Hàng Minh cùng với Hàng Hồn. Không gian này chấn động rất mạnh, chung quanh bất kể là nhân tộc hay là minh linh đều không dám đến gần. Lục lão đệ cẩn thận một chút, Hàng Hồn này rất lợi hại, Hàng băng âm khí rất quỷ dị, thực lực còn trên diệt hồn. Hàng Minh nói chuyện, lại đối chưởng với Hàng Hồn, sau đó lão đảo lùi trà phía sau. Hàng Minh âm khí bao phủ ngập trời, thân hình Hàng Minh dân cơ hội này lùi đến bên cạnh Lục Thứ Vô. Tuy ngoài miệng không cho Hàng Hồn trời đi, nhưng mà trong lòng của Hàng Minh lại biết, hôm nay cho dù đánh chết trăm vạn minh linh cũng khó mà lưu lại Hàng Hồn lại. Minh linh, tu vi, tuyên cổ cảnh trung dài muốn rời đi, cho dù là cường giả tuyên cổ cảnh cao dài cũng không nhất định đánh chết, huống chi Hàng Hồn còn không phải là minh linh bình thường. Hàng băng âm khí sao? Ta thử xem. Hàng Minh thử cơ hội thối lui đến bên cạnh Lục Tiêu Dụ muốn nói cái gì đó, nhưng lại nhìn thấy một đạo tàn ảnh lướt qua người mình. Thân ảnh Lục Tiêu Dụ đã tiến đến phía trước. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Hàng Hồn nhìn Lục Thiếu Dụ, ánh mắt ngưng trọng. Hai minh linh tuyên cổ cảnh sơ dài trực tiếp chết trong tay nam tử áo xanh này, chuyện này làm cho Hàng Hồn không dám khinh thường, thậm chí còn đề phòng hơn cả Hàng Minh. Tâm thần quan sát, Hàng Hồn cảm giác nam tử áo xanh này còn khó đối phó hơn Hàng Minh rất nhiều. Người giết ám linh. Lục Thiếu Dụ tươi cười đạm mặt. Thì cha là tiểu tử người. Người chết chắc rồi. Nghe vậy, Hàng Hồn đỏ mắt, khí tức âm hạn bao phủ linh hồn người ta. Lục lão đệ, Hàng Hồn đang thi triển ác chủ bài. Người cẩn thận. Hàng Minh ngẩng đầu lập tức quát. Quả nhiên còn mạnh hơn Hàng Hồn. Tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phòng, đến gần tuyên cổ cảnh hậu kỳ à. Cường giả phệ hồn giác tộc không ít. Lục Thứ Du thì thào, hắn ngưng kết tụ ấn quỷ dị khó lường. Hắn trực tiếp thôn phệ năng lượng thiên địa, khí tức hủy diệt không ngừng bao phủ các nơi. Phệ hồn thương. Thời điểm Hằng Minh dứt lời, Hằng Hồn hét lớn một tiếng. Hai tay ngưng kết thủ ẩn quỷ dị, năng lượng âm hạn bao phủ hư không. Phong vân biến sắc, lập tức ngưng tụ một trường thương hàng băng lớn bằng nắm tay trẻ con. Từ khi trường thương xuất hiện, thiên địa trung trung, năng lượng thiên địa và không gian chung quanh cũng bị cắn nuốt. Thời điểm năng lượng âm hạn cũng bị thôn vệ vào trường thương. Lực lượng khủng khiếp cắn nuốt tất cả hy vọng của mọi người. Lục Thứ Du đứng lơ lửng, chung quanh thân hình của hắn có khí tức quỷ dị bao quanh. Ánh mắt của Hàng Minh giờ phút này nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Dụ. Khí tức hủy diệt tỏa ra làm cho Hàng Minh run sợ, không rõ tại sao nguyên lực trong người bị áp chế. Đột nhiên, sức mạch phía dưới trạc nứt, khe hở không ngừng tỏa ra các nơi, thiên địa trở nên hoang vu. Năng lượng vô hình tỏa ra các hướng thôn phệ năng lượng ven đường và bao phủ các nơi. Lực lượng hủy diệt này bao phủ linh hồn và cắn nuốt tất cả. Chỉ trong nháy mắt, minh linh giao thủ với nhân tộc đều bị khí tức hủy diệt này làm cho khiếp sợ. Tiểu tử, đi chết đi! Hằng Hồn quát một tiếng, phá công lao về phía Lục Tiêu Dụ, tay cầm trường thương đâm thẳng về phía Lục Tiêu Dụ. Những nơi trường thương đi qua, không gian chung quanh tan nát, tất cả mọi thứ hóa thành bụi phấn, khí tức băng hàn bao phủ toàn bộ thiên địa. Một kích mạnh nhất của Hằng Hồn, tu vi tuyên của cánh cao dài cũng khó có thể chống lại chính diện. Hắn có thể chống lại không? Thực lực thật mạnh, không biết đoàn trưởng có thể ngăn cản không? Thời điểm vàng chúng chú mục, trong nháy mắt này, trong đôi mắt của Lục Tiêu Du bắn ra tinh quang sáng ngời, khí tức lăng lệ bộc phát. Lúc này, một đạo uy áp thiên địa hàng lâm, uy áp này mang theo lực lượng hủy diệt tất cả. Dưới uy thế hủy diệt này, khí tức hủy diệt vô cùng vô tận từ trong hư không bộc phát ra ngoài. Trong nháy mắt ngắn ngủi, dùng Lục Tiêu Du làm trung tâm, khí tức hủy diệt này lan tỏa các hướng. Khí tức này có thể hủy diệt thương sinh. Bát hoang thiên địa quyết, nhị quyết nghịch thiên thế, nhất chỉ hủy thiên địa. Thời điểm trường thương hủy diệt bắn tới trước mặt, Lục Tiêu Du quát to như sấm. Trường bào màu xanh trung lên, năng lượng vặn vẹo. Hắn lập tức điểm ra một chỉ. Trầm trầm trầm, một chỉ này làm hư không tan vỡ, vạn vật yên diệt, làm cho lòng người sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Một chỉ này tiêu diệt sinh cơ, hủy diệt hàng lâm. Dưới ánh mắt của nhiều người, một chỉ này va chạm với vệ hồn thương của Hàng Hồn.

Lục Thiếu Du dùng lực lượng du hòa nâng truy mệnh dậy, gật đầu với truy mệnh, lại nói với phá thủ. Phá thủ đoàn trưởng, Đỗ Ước người còn nhớ rõ chứ? Nghe vậy, Hàn Minh, Hồ Hải, Nham Sơn, Băng Thiên Lý nhìn phá thủ. Lúc trước, lập thành Đỗ Ước Hàn Minh và Băng Thiên Lý đều là nhân chứng. Ai giết Diệt Hùng, quân đoàn đối phương sẽ đổi chủ. Nói rõ chính là chiếm đoạt phong hỏa và không ít cường giả của quân đoàn phá vân. Ánh mắt co trúng lại, vô thành vô tức nhìn phá thủ, chờ hắn trả lời. Ha ha ha, mọi người nhìn mình. Phá thủ cười to, tiếng cười mang theo cảm giác bất đắc dĩ và đắng chát, cũng có chút tự giễu. Khi tiếng cười thu liễm, phá thủ đứng lên, nhìn Thái A, ánh mắt lại nhìn Lục Thiếu Du nói: ta thua, ngay từ đầu đã thua. Truy Hùng, tìm người nối nghiệp tốt, ta tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, quân đoàn phá vân đổi thành quân đoàn Hùng Phong. Nếu Lục đoàn trưởng không về, ta sẽ đi theo Lục đoàn trưởng.